Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại sao, khi chúng tôi xuất hiện trước mặt các ngươi với bộ dạng mà các ngươi hy vọng, các ngươi hoặc là nói cô, lại nói một câu độc ác chứ? Các ngươi không cần thần tiên thương xót chúng sinh, các ngươi muốn chính là thần tiên hô mưa gọi gió, xem chúng sinh thiên hạ như đồ chơi, thờ ơ nhìn nỗi khổ trên đời, nhận vô số cúng dường, đạt thành một phương tiên cảnh của riêng mình. Chúng tôi đã làm được, chỉ là lần này, chúng sinh chính là cô. 24, cuối cùng cô gái vẫn chọn dựa dẫm vào công tử. Cô ấy nói, bởi vì tôi không có cách nào đưa cô ấy đi, cho nên cô ấy phải dựa vào chính mình. Rốt cuộc là dựa vào chính mình hay là dựa vào công tử? Khi tôi hỏi câu này, mặt cô gái đỏ bừng, nàng nói rằng công tử bị nàng hấp dẫn nên đó cũng là một phần thực lực của nàng. Nói cách khác, dù dựa vào công tử, nàng vẫn dựa vào năng lực của mình để rời khỏi đây. Nàng nói như vậy, vừa dứt lời, tiếng đẩy cửa vang lên, nàng nhào vào lòng công tử vừa bước vào. Nhưng mà, tôi lách vào hư không nhắc nhở nàng. Nguyện vọng ban đầu khi nàng đến đây là trở thành hoa khôi, tôi chỉ giúp nàng đạt được nguyện vọng này thôi. Nếu nàng tự ý rời khỏi quỹ đạo của nguyện vọng, thì những chuyện còn lại không phải là thứ tôi có thể quản được. Cô gái kiên quyết muốn rời khỏi Kim Mộc Các, nàng tức giận trách mắng tôi. Dù ở trên quỹ đạo của nguyện vọng, tôi cũng chưa từng quan tâm đến nàng, phải không? Con đường bắt buộc phải đi, ta không thể nhúng tay vào. Thứ ta muốn thoát khỏi là bể khổ. Cô gái không muốn tiếp tục nghe tôi nói, quay đầu nép vào lòng công tử. Nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời công tử, cùng công tử ân ái, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, có lẽ đây mới là nguyện vọng thực sự của nàng. Chỉ là khi chuyện chuộc thân được đưa ra trước mặt tú bà nhìn đống tài vật trước mắt mà không nỡ. Bà ta nói, không phải bà ta không muốn cho cô gái chuộc thân, mà là văn thư mà cô gái ký lúc trước là kỹ nữ quan, cho nên muốn thoát khỏi tiện tịch, phải có giấy tờ của quan phủ. Thế là cô gái dựa theo lời tú bà, tìm đến quan trên quản lý kỹ nữ quan. Danh tiếng của cô gái vang xa một thời, lời khen ngợi về sắc nghệ song tuyệt, quan trên sao có thể chưa từng nghe qua. Đối với kỹ nữ quan mà nói, cô gái là tấm biển sống không thể thiếu, cho nên quan trên lấy lý do cô gái rời đi chính là tổn thất của Kim Ngọc Các, bác bỏ yêu cầu của cô gái. Cô gái muốn khóc cũng không có nước mắt. Trước mặt quan trên, nàng khóc lóc kể lể chuyện mình và công tử yêu nhau say đắm hết lần này đến lần khác. Quan trên rất đồng cảm, nhưng vẫn không chịu phê duyệt. Dù sao đối với hắn mà nói, cô gái là thành tích tốt, sao có thể dễ dàng buông tay như vậy chứ? Bất lực, cô gái chỉ có thể quay về bên công tử, kể hết mọi chuyện cho chàng nghe. Lúc đó, cô gái nước mắt lưng tròng hỏi công tử, chàng có thật sự muốn cùng nàng sống trọn đời không? Công tử trả lời rất chắc chắn, hơn nữa còn nói với cô gái, chàng không chỉ muốn cùng nàng sống trọn đời, mà còn muốn nàng làm chính thất của mình, minh bạch cưới hỏi đàng hoàng. Lời này khiến tú bà cũng phải kinh ngạc, bà ta nói, người như chúng ta, sao có thể làm vợ người tốt như công tử được chứ? Làm thiếp đã là phúc phận rồi, tú bà rất kinh ngạc, bà ta khuyên cô gái suy nghĩ kỹ. Cô gái rất cảm động, nàng kiên quyết đi theo công tử. Nàng tin tưởng tình cảm của công tử dành cho mình, chỉ cần được gả cho công tử, nàng nguyện làm bất cứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nàng lại một lần nữa tìm đến quan trên, mà lần này, quan trên vừa mân mê món quà mới do công tử tặng, cuối cùng cũng chịu mở lời. Hắn đồng ý với yêu cầu thoát tịch của cô gái, nhưng có một điều kiện, hắn muốn cô gái hầu hạ hắn một thời gian. Cô gái sợ hãi, nàng hiểu rõ ý nghĩa của hầu hạ vài ngày, nhưng quan trên lại nói, chuyện này công tử cũng đã đồng ý. Hắn nhìn cô gái đang do dự với vẻ chế nhạo, nói với nàng, ai mà không biết kỹ nữ tiện tịch ở Kim Ngọc Các, thân phận thấp hèn như súc vật, còn không bằng món đồ có thể tùy ý tặng qua tặng lại, hôm nay vui vẻ thì tặng cho người này, ngày mai không vui thì ném cho người kia sống xê, hát, ế, tê không do mình, đến đi đều do người khác quyết định, vậy thì cần gì phải giả vờ thanh cao. Trinh tiết ở đây chứ? Có thể để cô nương hầu hạ, đã là nể mặt cô nương rồi. Nếu không đồng ý, thì cả đời nàng cũng đừng hòng thoát khỏi tiện tịch này. Bất đắc dĩ, sau khi công tử đồng ý, cô gái đành chấp nhận yêu cầu của quan trên. Vài ngày sau, cô gái cầm giấy tờ thoát tịch từ phủ quan trên đi ra, dưới ánh mặt trời chói chang, nàng ôm mặt khóc nức nở. Cách chương.